kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 447, chương 102, sử thi cấp cường hóa. Điện hạ, nhìn xem lục thần như thế, phung phí của trời. Cho dù là Lam Dạ cũng không khỏi kinh hô một tiếng. Ngược lại là lục thần, rất là chấn định, có thể là vì tốt hơn sống sót. Đại đa số ma vật trứng khi sinh ra về sau, đều sẽ nhận cái thứ nhất người nhìn thấy vì mẫu thân. Mà dù là cái kia ma vật trứng không muốn thần phục ta, ta cũng có thể bằng vào thực lực hàng phục hắn. Nhưng một cái ma vật sủng vật, căn bản là không có cách cùng ta tự thân đánh đồng. Đúng vậy, tự thân thôn phệ ma vật trứng lục thần, có thể cường hóa tự thân. Không có để lục thần chờ lâu, chỉ chốc lát liền có hệ thống nhắc nhở tại lục thần bên tai vang lên. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ thôn phệ nham tương trùng vương trứng, thu được sử thi cấp cường hóa, chúc mừng túc chủ. Sơi tái sử thi tăng thêm biến thành 5/8, hệ thống nhắc nhở, túc chủ lực lượng gia tăng 100, thể chất gia tăng 100, khí huyết gia tăng 100, đối với hỏa diễm kháng tính gia tăng 10, sử thi cấp cường hóa không gia tăng kỹ năng, nhưng sẽ gia tăng nào đó hạng đặc chế. Bởi vì nham tương trùng vương thuộc hỏa, lục thần lần này tăng lên cũng là hỏa diễm kháng tính. Đương nhiên, lục thần càng chú ý chính là thuộc tính cơ sở, đặc biệt là nhục thể cường độ gia tăng. Theo sử thi cấp sơi tái gia trì hoàn tất, lục thần cảm giác mình nhục thể cường độ tiến một bước tăng lên. Biểu hiện này bên ngoài chính là hình thể tăng cao. Sơi tái là từ quái vật hư không châu gớt trên thân lấy được kỹ năng. Nó đại chiêu sơi tái thôn phệ anh hùng càng nhiều, thân thể trở nên liền sẽ càng lớn. Ta cũng thu được cái này đặc tính. Hiện tại, ta dưới trạng thái bình thường thân cao có 6 mét đi. Phổ thông trạng thái dưới 6 mét, gấp 10 lớn nhỏ như ý, tăng thêm hạ chính là 60 mét. Đây là thực sự nhục thể, mà không phải năng lượng liên hợp thiên địa linh khí tạo thành hóa thân. Dạng này nhục thể cường độ là kinh khủng, nhưng để lục thần khó chịu là, cho dù như thế, hắn vẫn là không có cảm giác được nhục thể ràng buộc. Hắn phát hiện, mình nhục thể cường độ còn có thể rèn luyện bên trong tiếp tục gia tăng. Người khác yêu sầu đều là rất nhanh liền đạt tới nhục thể cực hạn, nhưng bởi vì nhục thể cực hạn quá thấp, mình tích xúc rất khó tại cực điểm thăng hoa bên trong thu hoạch được nhục thể bất diệt. Nhưng ta yêu sầu lại là cực hạn của mình quá cao a. Nếu như ta thân thể là phổ thông, hiện tại liền có thể cực điểm thăng hoa đi. Bất quá, dạng này cực điểm thăng hoa qua đi, ta tại truyền kỳ bên trong nhiều nhất là cái trung đẳng cấp độ. Căn bản là không có cách thấy được thần linh chi đạo. Một phần cày cấy một phần thu hoạch. Nhịn, sơi tái sử thi cấp cường hóa còn có 3 lần. Bán thần cấp cường hóa còn có 3 lần. Ta liền không tin, 6 lần cường hóa còn không thể đến nhục thể cực hạn. Trừ sơi tái bên ngoài, ta còn có được ánh nắng đoán thể năng lực. Hiện tại lại khai phát ra lôi đình đoán thể. Nhiều loại thủ đoạn tề xuất, ta đến nhục thể cực hạn tốc độ sẽ không chậm. Ý nghĩ rất là mỹ diệu, nhưng lục thần cũng có lo lắng địa phương. Hắn sơi tái mặc dù có thể để cho nhục thể thu hoạch được tiến hóa, nhưng mỗi lần tiến hóa lại nhất định phải tốn hao một đoạn thời gian để trong thân thể gen bình ổn. Nếu không, liên tục tiến hóa sẽ để cho thân thể tan vỡ mất. Mà 6 lần tiến hóa, dù là vừa vặn ngừng hoàn tất liền có sử thi cấp ma vật vào bụng, cũng đại biểu lục thần muốn tốn hao 1 tháng thời gian. 1 tháng sao? Không tính quá, chờ một chút, đã điểm rèn luyện có thể bổ xong thần tính khái niệm. Phải chăng có thể để cho thân thể của ta khôi phục nhanh chóng? Nghĩ như vậy, lục thần rút lấy điểm rèn luyện rót vào sơi tái bên trong. Mà theo điểm rèn luyện rót vào, Lục Thần chỉ cảm giác một cỗ ấm áp cảm giác xuất hiện ở thân thể của mình các nơi. Tại loại này ấm áp cảm giác bên trong, Lục Thần phát hiện mình bởi vì sử thi cấp cường hóa mà xuất hiện bất ổn gen. Tại nhiệt lưu cọ rửa hạ chậm rãi ổn định rất nhiều. Hữu dụng, quá tốt rồi, dạng này ta liền có thể nhanh chóng tăng lên. Điểm rèn luyện vạn năng để Lục Thần khóe miệng nở rộ ý cười, nhưng nhìn xem không ngừng trượt điểm rèn luyện, Lục Thần nụ cười trên mặt rất nhanh biến mất. 30 vạn chỉ là hơi bình ổn, không cần thời gian tự nhiên khôi phục. Muốn dùng điểm rèn luyện gia tốc, ta cần 100 vạn điểm rèn luyện mới có thể để cho thân thể triệt để bình ổn. Nhiều lắm, lắc đầu, Lục Thần từ trong trầm tư vừa tỉnh lại, mà thức tỉnh về sau, Lục Thần đã hạ quyết tâm, trừ phi có dòng chính thần tử thân thể đang ở trước mắt. Nếu không, Lục Thần là sẽ không lãng phí điểm rèn luyện gia tốc thôn phệ. Đồng thời, hắn muốn thu hoạch được điểm rèn luyện tâm tình càng thêm nồng đậm. Có điểm rèn luyện, ta liền có thể cực tốc tăng lên. Vô luận là kỹ năng, vẫn là những vật khác, đều có thể dùng điểm rèn luyện đến gia tốc. Vân Châu các bằng hữu, vì hòa hình thế giới, các ngươi liền thụ điểm ủy khuất đi. Lục Thần nghĩ rất nhiều, nhưng tư duy nhanh chóng chuyển động để hiện thực thời gian rất ít. Tại Lam Dạ xem ra, Lục Thần chính là nuốt nham tương chứng sau trầm tư một chút lại lần nữa đi hướng cái thứ hai kể. Hàng, lần này xuất hiện tại Lục Thần trước mắt là dừng lại như hoàng kim bình thường kim loại. Nhìn xem Lục Thần chú ý kia kim loại, được phái tới chào hỏi Lục Thần Lam Dạ không lên tiếng nữa. Chủ yếu là Lục Thần vừa rồi thôn phệ nham tương trùng vương chứng thao tác để Lam Dạ cảm giác Lục Thần sở tố sở vi có chút khác hẳn với thường nhân. Phổ thông giảng giải rất có thể không có tác dụng. Có lẽ đây chính là thiên tài đi. Tại Lam Dạ cảm thán lúc, Lục Thần đã đem kia như hoàng kim bình thường kim loại cầm tại trong tay. Mà theo lóng lánh quang mang hoàng kim tới tay, hệ thống nhắc nhở tại Lục Thần bên tai vang lên. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ thu được diệu quang chi kim. Loại này kim loại tại mặt trời chiếu xuống sẽ ngưng tụ mặt trời thần lực. Túc chủ nhưng hấp thu trong đó mặt trời thần lực, để mà tăng lên mặt trời gia hộ hoặc là xuyên thấu la sát chi bất diệt, mặt trời thuộc tính kim. Loại, nghĩ như vậy, Lục Thần nhìn về phía mình kim loại thần tính. Nguyên bản, đối với tử thần trên thân vì sao xuất hiện hoàng kim thần tính Lục Thần có chút không hiểu. Nhưng lúc này, tâm hắn bên trong có một chút suy đoán. Cùng mặt trời tương quan sao? Cũng đúng, ta nhớ được tại thần bí học bên trong. Cử hành nghi thức lúc có thể sử dụng hoàng kim đại biểu mặt trời. Đây là Lục Thần ý nghĩ, nhưng rất nhanh, hắn lại nghĩ tới một chút cái gì. Ta nhớ được hoàng kim cũng cùng tử vong tương quan. Một chút địa khu truyền thống sẽ tại người chết trong miệng nhét vào một viên kim tệ hoặc là ngân tệ. Cái này cho thấy hoàng kim cũng cùng tử vong có quan hệ. Được rồi, bây giờ không phải là nghĩ những thứ này thời điểm. Chờ lần sau dùng thần lực kích hoạt thần cách trực tiếp quan sát đi. Nghĩ như vậy, Lục Thần đầu tiên là đem diệu quang chi kim cầm nhập trong tay. Sau đó trực tiếp đối Lam Dạ mở miệng. Dạng này kim loại các ngươi còn gì nữa không? Nếu như có, giúp ta thu thập. Lời này để Lam Dạ trên mặt có sầu khổ. Điện hạ không biết, thứ này bị chúng ta gọi Thái Dương thần kim. Cùng mặt trăng tủy dịch, tinh quang thần mảnh cùng xưng là tam đại kỳ vật. Vô luận là luyện khí hay là dùng làm tu luyện hấp thu đều 10 phần hữu dụng. Dù là tại Vân Châu, vật như vậy cũng rất quý giá. Mắt thấy Lục Thần trên mặt có không vui, Lam Dạ vội vàng đổi đề tài nói. Đương nhiên, điện hạ thích, chúng ta sẽ tận lực thu lấy. Nhưng có thể thu lấy bao nhiêu không cam đoan. Như vậy sao? Cũng đúng, ta có thể cảm giác được Thái Dương thần kim bên trong Thái Dương chi lực. những người khác cũng có thể cảm giác được. Nhẹ gật đầu, Lục Thần không cần phải nhiều lời nữa. Đi hướng cái thứ ba kệ hàng, trước mặt hai cái đồng dạng. Cái thứ ba kệ hàng cũng không phải thường gặp vũ khí áo giáp, mà là một loại vật liệu. Này tấm vật liệu là một bộ khung xương, xích hồng nham tương chi hỏa tại khung xương phía trên thiêu đốt. Quái dị, khung xương phía trên còn có tầng tầng lớp lớp xiềng xích. Lục Thần càng là phát hiện, kia xiềng xích là khung xương tự động sinh trưởng ra. Tại Lục Thần nhìn sang thời điểm, Lam Dạ suy nghĩ một chút vẫn là mở miệng nói. Điện hạ, thứ này là chúng ta giết chết một cái quái dị lấy được thu hoạch. Kia là một cái cường đại ác linh kỵ sĩ, vung vẩy xiềng xích, toàn thân thiêu đốt lên địa ngục chi hỏa, còn có linh hồn chi nhãn có thể thẩm phán nhân loại tội ác, cũng sẽ đem tội ác ngập trời người linh hồn nuốt vào trong bụng. Thứ này rất nguy, vừa rồi Lục Thần nuốt vào nham tương trùng vương trứng thao tác dọa sợ Lam Gia. Hắn sợ hãi Lục Thần há miệng ra đem cái này nguy hiểm đồ vật cũng nuốt vào trong bụng. Bởi vậy cẩn thận nhắc nhở lên Lục Thần trong đó nguy hiểm. Đáng tiếc, hắn đối với Lục Thần có đầy đủ hiểu rõ, cũng tiến hành nhắc nhở, nhưng cái này vẫn không đủ để Lục Thần thay đổi chủ ý. Tại hắn lời còn chưa nói hết thời điểm, Lục Thần miệng rộng một trương, liền đem bộ xương này nuốt vào trong bụng, làm đóng giữ quỷ cảnh đứng đầu một thành. Lam Dạ tâm trí không thể nghi ngờ là kiên định, nhưng cho dù như hắn, lúc này cũng trong lòng bên trong điên cuồng gào thét. Thảo, ta liền biết có thể như vậy, ngươi là tiểu hài tử sao, làm sao thứ gì đều ăn, liền không sợ ăn xảy ra chuyện gì sao? Trong lòng điên cuồng gào thét, cho thấy bên trên Lam Dạ vẫn là duy trì được trấn tĩnh biểu lộ. Hướng phía Lục Thần quan tâm hỏi thăm, điện hạ, ngươi không sao chứ? Nếu có không thoải mái địa phương còn xin nói cho ta. Ta nơi này có y sư. Không có việc gì, tựa như bình yên vô sự lời nói từ Lục Thần trong miệng phát ra. Nhưng nhìn xem nói chuyện Lục Thần, Lam Dạ mặt đều nhanh tái rồi. Ngươi nói không có chuyện gì thời điểm, không thể nhìn xem tự thân sao? Không trách Lam Dạ trong lòng khó chịu, tính cách sụp đổ. Thực sự là Lục Thần nói chuyện thời điểm, trên mặt da thịt đều tại bị đột nhiên xuất hiện địa ngục chi hỏa thiêu đốt lấy. Cũng có xiềng xích quấn quanh ở Lục Thần trần trụi ra giường cùng bộ mặt xương cốt phía trên. Loại kia huyết nhục bị ngọn lửa thiêu tẫn, xiềng xích quấn quanh xương cốt trạng thái nói không có việc gì. Để Lam Dạ hít sâu mấy khẩu khí mới đè nén xuống điên cuồng gào thét dục vọng. Không đề cập tới khó chịu Lam Dạ, Lục Thần bản thân mặc dù bị ngọn lửa thiêu đốt, cũng có rầm rầm xiềng xích quấn quanh ở mình trên thân. Nhưng hắn xác thực không có việc gì, thể chất cao, chính là có thể muốn làm gì thì làm. Đương nhiên, Lục Thần không phải khoe khoang mà thôn phệ. Hắn thôn phệ là có lý do của mình, ác linh khung xương cũng coi như một loại sinh vật, nhưng lần này thôn phệ lại không phải sơi tái thôn phệ chân linh tiến hóa tự thân, mà là từ cấp cân thiết cốt diễn sinh Shikosumiaku lần nữa tăng lên. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ phát hiện ác linh kỵ sĩ hài cốt, này hài cốt cùng hoàng kim kỹ năng Shikosumiaku 10 phần phù hợp. Túc chủ dung hợp ác linh kỵ sĩ về sau, có thể không tiêu hao điểm rèn luyện trực tiếp tăng lên Shikosumiaku đẳng cấp cảnh cáo. Cảnh cáo, cảnh cáo, ác linh kỵ sĩ 10 phần nguy hiểm. Túc chủ có thể đem này hài cốt hòa tan vào thân thể bên trong, nhưng ở dung nhập quá trình bên trong lại nhận cực hạn thống khổ. Cũng nhận ác linh kỵ sĩ phản phệ, như bị thống khổ đánh tan ý chí, hoặc là để ác linh kỵ sĩ ác niệm nắm trong tay tự thân. Túc chủ đem biến thành vô ý thức điên cuồng giết chóc ác linh. Ác linh kỵ sĩ hài cốt là một thanh kiếm hai lưỡi, chỗ tốt 10 rõ ràng hiển. Dung hợp vật này, Lục Thần ngay cả điểm rèn luyện đều không cần tiêu hao. cái này đối với 10 phần thiếu khuyết điểm rèn luyện lục thần đến nói 10 phần hữu dụng. Nhưng mặt trái tác dụng cũng rất rõ ràng, vô luận là thống khổ, vẫn là ác linh phản phệ, đều không phải chuyện nhỏ. Nhưng cho dù như thế, lục thần vẫn là không có bất cứ chút do dự nào. Sở dĩ như thế, một phương mặt là lục thần xác thực thiếu khuyết điểm rèn luyện, mà cương cân thiết cốt có thể gia tăng tự thân độ bền bỉ. Cho nên lục thần lựa chọn vật này, khác một phương mặt thì là lục thần có nắm chắc ngăn chặn ác linh. Ác linh xiềng xích quấn quanh xương cốt, địa ngục chi hỏa tại trên thân thiêu đốt, thống khổ tại lục thần trên thân không ngừng bộc phát. Càng kinh khủng chính là, địa ngục chi hỏa không chỉ có thiêu đốt lục thần huyết nhục, còn muốn bị bỏng lục thần linh hồn. Đây cũng là ác linh kỵ sĩ kinh khủng nguyên nhân. Thân thể tốt phòng ngự, linh hồn lại rất dễ dàng bị đả kích. Đồng thời, linh hồn bị đả kích về sau còn rất khó chữa trị. Nhưng đối mặt cháy hừng hực địa ngục chi hỏa, lục thần nhưng không có một tia e ngại. Hắn ngược lại nhìn về phía Lam Gia, hướng phía hắn hỏi thăm lên tiếng. Vật này cũng không yếu, các ngươi là thế nào lấy được? Là nhà ta thái thượng trưởng lão tự mình xuất thủ phong ấn. Thái thượng trưởng lão, truyền kỳ xuất thủ, kia nó khung xương làm sao đặt ở nơi này? Cũng đúng, vật này tuy mạnh, lại quá mức nguy hiểm. Xác thực không bằng lôi đình mũ miệng dạng này gia tộc át chủ bài. Khụ khụ, lục thần ngay thẳng, để Lam Dạ có chút không chịu nổi. Cuối cùng, hắn vẫn là cẩn thận mở miệng nói. Điện hạ, thân thể của ngươi, thân thể của ta, yên tâm, không có việc gì. Nhìn xem lục thần cả người đều sắp bị địa ngục chi hỏa hòa tan làm bộ xương. Còn nói không có việc gì. Hắn đều không biết lục thần nói tới có việc là cái gì tình huống. Mà liền tại hắn khó chịu thời điểm, lục thần nhìn thấy dung hợp không sai biệt lắm, cũng khẽ quát một tiếng. Náo đủ chứ, hiện tại, cho ta thần phục. Nương theo lấy một tiếng gầm nhẹ, lục thần linh hồn đột nhiên tỏa hào quang rực rỡ. Sau đó, có kinh khủng đen nhánh võ sĩ thân ảnh từ lục thần phía sau bay lên Kokuho Tengen Mio. Kokuho Tengen Mio là địa ngục chi chủ, vẫn là tám nóng địa ngục chi chủ. Ác linh kỵ sĩ địa ngục chi hỏa xác thực khủng bố. Nhưng cái này còn tại địa ngục chi chủ Kokuho Tengen Mio trưởng khống bên trong. Theo Kokuho Tengen Mio thân ảnh xuất hiện tại lục thần sau lưng, kia thiêu đốt lấy lục thần huyết nhục địa ngục chi hỏa nháy mắt ngừng nghỉ xuống tới. Rầm rầm xiềng xích thanh âm cũng như bị nắm bảy tấc rắn. Đứng im bất động, ác linh kỵ sĩ rất mạnh, nhưng mạnh hơn cũng bất quá là phong hào anh hùng đỉnh phong. Có lẽ có khả năng tại nào đó một phương mặt đến truyền kỳ. Nhưng ta Kokuho Tengen Mio thế nhưng là thần thoại. Địa ngục chi hỏa làm sao có thể làm bị thương ta? Bằng vào cao hơn vị cách ngăn chặn ác linh kỵ sĩ. Địa ngục chi hỏa cùng xiềng xích về sau, lục thần dung hợp không còn có bất kỳ quấy nhiễu nào. Như hắn đoán như thế, rất nhanh, hệ thống nhắc nhở liền đã vang lên. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ Shikosumiaku thu được độ phù hợp 89. 97% ác linh kỵ sĩ hài cốt, Shikosumiaku thu được tăng lên, chúc mừng túc chủ. Shikosumiaku tăng lên tới hoàng kim viên mãn, thay đổi vì ác linh hài cốt. Ác linh hài cốt. Cấp bậc, hoàng kim viên mãn. Kỹ năng giới thiệu, từ cách đấu ra kỹ năng cương cân thiết cốt tiến hóa mà đến. Cái này vốn chỉ là để thân thể xương cốt trở nên cứng rắn thanh đồng kỹ năng. Bởi vì túc chủ dung hợp thiên thủ xương yêu cốt châu tiến hóa thành thao túng trong thân thể xương cốt Shikosumiaku, hiện túc chủ dung hợp ác linh kỵ sĩ hài cốt, thay đổi vì ác linh hài cốt. Kỹ năng đặc hiệu 1. Xương cốt cứng rắn, dung hợp thiên thủ xương yêu cốt châu cùng ác linh kỵ sĩ hài cốt về sau, túc chủ xương cốt cường độ thu được gia tăng 2. Shikosumiaku, túc chủ có thể tự do thao túng thể nội xương cốt, cũng để bọn chúng sinh trưởng hoặc là biến hình. Đặc thù hình thái là hài cốt chiến khải 3, ác linh xiềng xích. Bởi vì dung hợp ác linh kỵ sĩ hài cốt, túc chủ có thể đem tự thân xương cốt chuyển hóa thành ác linh xiềng xích. Trên xiềng xích có thể bám vào địa ngục chi hỏa, bị bỏng địch nhân linh hồn, hoặc là đem địch nhân linh hồn móc ra. 4. Ác linh chuyển hóa, túc chủ có thể đem hoặc là vật thể hoặc là tử vong vật thể chuyển đổi thành ác linh trạng thái, như xe gắn máy. Mới đặc hiệu là ác linh xiềng xích cùng ác linh chuyển hóa à? Theo lục thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bàn tay hắn phía trên có địa ngục chi hỏa cháy hừng hực, thiêu đốt hỏa diễm đốt dung lục thần phần tay huyết nhục, lộ ra bên trong thô to xương cốt. Khi xương cốt hiển lộ về sau, lục thần vẻn vẹn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có rầm rầm xiềng xích thanh âm từ lục thần trên thân vang lên. Ngưng mắt nhìn lại, lục thần phát hiện cánh tay mình xương cốt biến thành mấy cái thiêu đốt lên địa ngục chi hỏa xiềng xích. Lục thần có thể cảm giác được dạng này xiềng xích có trói buộc giết địch chi năng, đồng thời cũng có thể quấn quanh tự thân gia tăng phòng ngự. Càng làm cho lục thần mừng rỡ là ác linh xiềng xích là từ xương cốt chuyển đổi mà ra. Mà đối với có được Shikosumiaku lục thần đến nói, chỉ cần huyết khí đầy đủ, hắn xương cốt có thể vô hạn chuyển đổi. Nói cách khác, ta có thể chế tạo ra xiềng xích viễn siêu tưởng tượng. Lúc này, lục thần thậm chí có loại dựa vào ác linh xiềng xích trắng trợn phá hư xúc động. May mắn hắn còn biết đây là Lam gia bảo khố, loại này xúc động bị hắn rất tốt ức chế xuống tới. Một bên khác, nhìn thấy lục thần xương cốt có thể chuyển đổi thành ác linh xiềng xích, Lam gia cũng là kinh hãi không hiểu. Man nhân vương tử thật là nhân loại. Dù là biết lục thần vượt qua thường nhân, nhưng trước mắt một màn vẫn là để Lam gia cảm thấy thế giới quan nhận lấy xung kích. Bất quá lục thần cường đại, để hắn rất nhanh kềm chế lòng hiếu kỳ của mình. Mắt thấy lục thần bình yên vô sự về sau, hắn chi kỷ chuyển đổi chủ đề. Điện hạ có thể tìm tiếp, nhìn phải chăng có thể tìm tới cần. Không cần, lục thần cự tuyệt theo lý mà nói là chuyện tốt. Nhưng làm dạng ngược lại gấp, điện hạ không cần không tốt ý tứ. Bảo kiếm phối anh hùng, phấn hồng tặng giai nhân, những vật này có thể cho điện hạ ngươi sử dụng, cũng là phúc khí của bọn nó. Thật không cần, những này liền đã đủ. Nói xong, lục thần dẫn đầu đi ra Lam gia bảo khố đại môn. Dù là Lam gia liều mạng giữ lại, lục thần vẫn là không có đình chỉ bước chân. Bất quá, tại cửa ra vào thời điểm, lục thần ngừng xuống tới, cũng cho Lam gia một cái hứa hẹn. Mặc dù chỉ lấy ba thứ gì, nhưng những vật này đối ta rất hữu dụng. Nếu như ta có tại truyền kỳ thủ hạ sống sót năng lực, các ngươi phòng thủ một cái khác cỡ trung quỷ cảnh, ta sẽ ra tay giúp các ngươi bài trừ. Lời này nói chuyện, Lam gia trên mặt nháy mắt lộ ra vui mừng. Hắn sở dĩ nịnh bợ lục thần, thậm chí đem mình đích nữ đều đưa cho lục thần là vì cái gì? Không phải là vì giờ khắc này à? Lúc nhận được lục thần hứa hẹn về sau, hắn tựa như thấy được nhà mình lãnh địa bên trong không bất luận cái gì tà ma. Đại quân có thể hướng phía chung quanh đất hoang tùy ý khuếch trương cục diện. Lần này hạo kiếp, đối với chúng ta mà nói, rất có thể không phải kiếp nạn, ngược lại có thể để cho gia tộc bọn ta lãnh địa nâng cao một bước. Đây chính là phía trên có người. Chỗ tốt, thiên tai đối với không có lực lượng người mà nói là tai nạn. Nhưng đối với một số người đến nói, đây là bọn hắn thế lực cơ hội mở rộng. Đương nhiên, Lam gia cũng biết đây chỉ là tạm thời. Đồng thời, lục thần cũng đã nói chỉ có thể tại truyền kỳ thủ hạ đào mệnh mới có thể trợ giúp Lam gia. nhưng cái này vẫn làm cho Lam Dạ cao hứng. Chứng kiến Lục Thần nhiều chuyện như vậy, Lam Dạ đối Lục Thần lòng tin, so Lục Thần mình còn muốn cao. Vương tử điện hạ nhất định sẽ thành công, ngay cả thần linh hóa thân đều có thể đánh bại. Không có vương tử điện hạ làm không được sự tình. Hóa thân man tộc vương tử fan hâm mộ Lam Dạ cũng không có bởi vì đạt được hứa hẹn mà vắng vẻ Lục Thần. Hắn rất rõ ràng, theo thời gian trôi qua, man tộc vương tử đem nhanh chóng trưởng thành. Mà cái này thế giới nếu như không có tìm tới đối phó tà ma phương pháp, đem một mực sụp đổ. Dạng này xuống tới, Lam Gia cần Lục Thần trợ giúp đem càng ngày càng nhiều. Bởi vậy, hiện tại liền cùng Lục Thần tạo mối quan hệ là 10 phần có cần phải sự tình. Mặc dù Thái Dương Thần Kim rất là chân quý, nhưng tài sản dễ khép, ân tình khó được, nhất định phải thuyết phục gia tộc tộc lão, vì thần vương tử điện hạ thu thập Thái Dương Thần Kim. Lục Thần tiến vào bảo khố thời gian cũng không dài. Bất quá, lần này tiến vào lần nữa ra, Lục Thần nhục thể cường độ lại cao một đoạn. Càng quan trọng hơn là, vô luận là sơi tái gia trì, vẫn là cương cân thiết cốt thăng cấp, đều là thuộc về thể chất loại. Cái này khiến Lục Thần khoảng cách thể chất thiên quan ràng buộc lại tiến vào một bước. Duy nhất để Lục Thần có chút cảm thán chính là, cương cân thiết cốt tăng lên qua đi, mình thân cao cũng không có lần nữa bảo tăng. Chỉ là thân cao không có tăng trưởng, nhưng trọng lượng tăng thêm thật nhiều a. Cái này thế giới vẫn là giảng điểm khoa học. Thể chất cùng lực lượng cao, người thân thể sẽ biến lớn biến tráng. Đồng lý, xương cốt trở nên cứng rắn hơn, người thể trọng cũng tương ứng tăng lên rất nhiều. Vừa đi ra Lam Gia bảo khố thời điểm, Lục Thần thậm chí đi ra một bước một cái dấu chân bộ pháp. Khi đi vài trăm mét về sau, dấu chân kia mới biến mất, bởi vì muốn chờ đợi Ngải Lợi hồi phục. Khi Kỳ Liên Thành sự tình xong sau, Lục Thần cũng không có rời đi, mà là chuẩn bị phơi mặt trời tu luyện một chút. Mà tại Lục Thần nhàn nhã chờ đợi cũng tu luyện thời điểm, chú ý Lục Thần Vân Châu Vương Cung đã tiếp đến Lục Thần cùng Ngải Lợi đối chiến ảnh hưởng. Tình cảnh bên trong, để bọn hắn lại một lần bởi vì Lục Thần mà sôi trào. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.